Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209: Gãi đúng chỗ ngứa. Trung Nhuận Y Dược Công Ty. Tổng giám đốc Lý Phương Thần trong văn phòng. Lý Phương Thần nhìn lấy ngồi tại ghế sofa đối diện một người trung niên nam nhân. Nói ra: "Lão Chu, người thật quyết định sao?" Cái này trung niên nam nhân là Lý Phương Thần bạn học cũ, tên là Chu Dịch Lâm, cũng là Trung Nhuận Y Dược Công Ty đệ nhất cổ đông. Trước mắt nắm giữ Trung Nhuận Y Dược Công Ty 63% cổ quyền. Nắm giữ công ty khống cổ quyền. Chu Dịch Lâm nghe vậy thở dài nói, không có cách, công ty hiện tại hiệu quả và lợi ích càng ngày càng tệ. Nhìn không đến bất luận cái gì ngày nổi danh. Nếu như không quyết định như vậy, còn có thể thế nào? Lý Phương Thần nhíu nhíu mày nói, có thể nếu như chúng ta đáp ứng ít ra đầu tư bên kia điều kiện, liền có thể cầm tới 200 triệu đầu tư. Có hai cái này 100 triệu, công ty khủng hoảng tài chính giải quyết dễ dàng, chỉ cần chúng ta lại khiêng cái một hồi, đợi đến phòng thí nghiệm bên kia làm ra mới sản phẩm, thì nhất định có thể thay đổi lời lỗ. Chu Dịch Lâm nhìn chằm chằm Lý Phương Thần 2 giây, cười nói, đáp ứng ít ra đầu tư điều kiện. Ý của ngươi là, để cho ta san ra 20% cổ quyền cho bọn hắn sao? Bởi như vậy, trong tay của ta còn lại bao nhiêu cổ quyền? Ngươi có thể bảo chứng ta đối công ty khống cổ quyền sao? Lý Phương Thần nghe vậy im lặng không nói. Chu Dịch Lâm nói tiếp. Hiện tại bày ở trước mặt ta con đường chỉ có 2 đầu. Điều thứ nhất cũng là trực tiếp đem cổ phần của công ty toàn bộ bán. Hắn khác cổ đông ta cũng thông qua khí, bọn họ đều đồng ý kế hoạch của ta. Đầu thứ hai cũng là ngươi nói đáp ứng ít ra đầu tư điều kiện. Nhưng chân chính đến khi đó, công ty hay là của ta công ty sao? Chỉ sợ cũng không phải a. Nói đến đây, Chu Dịch Lâm có chút nghiền ngẫm cười cười. Hắn người bạn học cũ này là có chút không thành thật. Kỳ thật Chu Dịch Lâm cũng rõ ràng sở một ít chuyện. Nhưng bởi vì đã từng Lý Phương Thần tại hắn thời điểm khó khăn kéo qua hắn một thanh, cho nên hắn ghi lấy Lý Phương Thần tình ý. Rất nhiều chuyện đều mở một mắt, nhắm một mắt. Cái này nhiều năm qua đi, lợi ích xen lẫn đến hỗn loạn phức tạp. Chu Dịch Lâm cảm thấy những thứ này tình cảm không sai biệt lắm cũng trả sạch a. Lý Phương Thần không có đi chú ý Chu Dịch Lâm biểu lộ. Hắn nói ra, nói thật lão Chu, dù là không đi kéo đầu tư con đường này, thế nhưng cái họ Trang thì thật đáng tin sao? Công ty lớn như vậy cái sạp hàng, hắn có thể tiếp được sao? Chu Dịch Lâm cười nói, có thể hay không tiếp được, muốn chờ bọn hắn hôm nay tới nói chuyện mới phán đoán được đi ra. Lý Phương Thần còn muốn nói gì, nhưng lúc này một tên nhân viên gõ cửa một cái vào nói, Lý Tổng, Chu Tổng, Trang tiên sinh cùng lão bản của hắn đã đến, ta khiến người ta đem bọn hắn mời đi phòng họp. Mặt khác, ít ra đầu tư người cũng tới. Chu Dịch Lâm đứng dậy phân phó nói, ít ra đầu tư người, mời đi chiêu đãi phòng đi. Ta trước đi chiếu cố Trang Miểu cùng lão bản của hắn. Nói, Chu Dịch Lâm mắt nhìn đứng lên muốn theo chính mình cùng đi ra Lý Phương Thần. Nói bổ sung, lão Lý, phòng họp bên kia, ngươi thì không cần đi. Ta đơn độc cùng bọn hắn nói chuyện. Ít ra đầu tư người bên kia, ngươi đi chiêu đãi đi. Nói xong, cũng không cho Lý Phương Thần nhiều cơ hội nói chuyện, thẳng liền ra văn phòng. Nhìn lấy bóng lưng của hắn, Lý Phương Thần híp híp mắt, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy những ngày này Chu Dịch Lâm biến đến rất lạ lẫm. Đối với hắn sơ viễn rất nhiều. Một gian ánh đèn sáng tỏ trong phòng họp, Giang Bác, Trang Miểu, Ôn Giai Tĩnh 3 người đi tới nơi này về sau. Không đợi vài phút, Chu Dịch Lâm liền đi đến. Trang tiên sinh, tới a. Chu Dịch Lâm cười hô, Chu Tổng, Trang Miểu cười giới thiệu nói. Giới thiệu, vị này là chúng ta Hắc Cốt đầu khoa kỹ công ty chủ tịch. Cũng là lão bản của ta. Giang Bác, nói xong, lại cho Giang Bác giới thiệu nói. Lão bản, vị này là Chu Dịch Lâm, Trung Nhuận Y Dược công ty đệ nhất cổ đông. Giang Tổng ngươi tốt, Chu Tổng ngươi tốt. Hai người sau khi bắt tay, ngồi xuống tại một chương hình bầu dục bàn hội nghị bên cạnh. Chu Dịch Lâm trước tiên mở miệng nói, liên quan tới các ngươi ý đồ đến Trang Tiên Sinh tại ngày hôm qua thời điểm, liền đã hướng ta nói rõ, nhưng là ta chỗ này có mấy điểm lo nghĩ, còn hy vọng Giang Tổng ngài vì ta giải đáp một chút. Chu Tổng thỉnh giảng. Giang Bác đưa tay ra, hiệu hắn nói. Chu Dịch Lâm nói, điểm thứ nhất, ta muốn biết, các ngươi tại sao muốn thu mua ta công ty này, thực không dám giấu giếm, công ty hiện tại hiệu quả và lợi ích cũng không tốt. Thu mua đến về sau, hơn phần nửa cũng là sẽ làm thâm hụt tiền mua bán. Để đó còn lại càng có ưu thế y dược công ty không đi thu mua, lại đến thu mua ta công ty này. Đối với cái này, ta 10 phần không hiểu. Biết đối phương đem công ty của mình cơ sở mò được rất rõ ràng, cho nên Chu Dịch Lâm cũng không có ý định giấu giếm cái gì, biểu hiện được rất thẳng thắn, trực tiếp trước nói ra công ty mình hiện trạng. Bởi vì ngươi công ty này tương lai mức tiềm lực đại A, lớn đến hơn 100 tỷ, thậm chí nhiều hơn. Giang Bác nghĩ thầm, đương nhiên, lời này là không thể nào nói ra được. Giang Bác cười nói, nguyên nhân nói phức tạp, kỳ thật cũng không phức tạp. Một mặt là bởi vì chúng ta công ty có tiến quân y dược ngành nghề dự định, nhưng chúng ta không có phương diện này nội tình, cần một nhà y dược công ty đến làm ván nhảy. Một mặt khác là bởi vì các ngươi công ty hiệu quả và lợi ích tuy nhiên không tốt, nhưng nội tình vẫn còn. Chúng ta nhìn chúng chính là bọn ngươi thiết bị, dây chuyền sản xuất cùng đông đảo nhà xưởng. Đương nhiên, kỳ thật cũng không phải các ngươi không thể. Nếu như Chu Tổng các ngươi chào giá quá cao, chúng ta cũng là sẽ buông tha cho các ngươi đi tìm xuống nhà. Lời này thì đơn thuần nói nhảm, bất quá đàm phán chính là như vậy. Giang Bác xác thực mang theo thu mua thành ý, nhưng muốn làm sao hốt du đến thu mua thành công, như vậy là một chuyện khác. Chu Dịch Lâm nói, điểm thứ hai, cổ phần muốn bán, chúng ta sẽ chỉ toàn bộ bán, không có khả năng chỉ bán một chút, mà lại muốn tiền mặt, duy nhất một lần thanh toán, không tiếp thụ theo giai đoạn thanh toán. Nghe được Chu Dịch Lâm lời này, Giang Bác kém chút vui vẻ cười ra tiếng. Hắn vừa mới đang trên đường tới, còn lo lắng nếu như Trung Nhuận Y Dược công ty bên này chỉ muốn bán một bộ phận cổ phần, lưu một bộ phận cổ phần, vậy hắn cũng chỉ có thể vận dụng cũ phương án. Thật không nghĩ đến, Chu Dịch Lâm thế mà như vậy dứt khoát, nói thẳng muốn bán liền bán toàn bộ cổ phần. Đây quả thực là chính giữa Giang Bác ý muốn. Bất quá, trên thực tế Chu Dịch Lâm dự định cũng không có tật xấu. Dù sao hắn không phải Giang Bác, không có Trung Nhuận Y Dược công ty thượng đế thị giác, cho nên cũng không biết công ty này tương lai tiềm lực cùng giá trị. Nhìn xem năm này năm hao tổn hỏng bét tình trạng, không chừng ngày nào công ty đột nhiên nhịn không được, trực tiếp thì đảo bế đây. Loại thời điểm này, Trung Nhuận Y Dược công ty các cổ đông tự nhiên đều muốn đem trong tay cái này phỏng tay bao phục vãi ra. Làm Chu Dịch Lâm đưa ra bán đi cổ phần lúc, còn lại cổ đông cũng đều chạy theo như vịt. Cái đồ chơi này ai muốn người nào cầm lấy đi, dù sao bọn họ là không muốn đổi ít tiền bỏ tại trong túi, so với cái kia đưa tay không thấy được 5 ngón tiền đồ, muốn để người an tâm nhiều lắm. Tuy nhiên tâm lý vui cười, nhưng Giang Bác trên mặt vẫn như cũ duy trì trấn định, thậm chí còn ra vẻ trầm ngâm mấy giây, về sau mới cau mày nói, tiền mặt giao dịch là không có vấn đề, thậm chí chỉ cần Chu Tổng ngươi nguyện ý, chúng ta trước tiên có thể đem trong tay ngươi cái kia bộ phận cổ phần ưu giao dịch trước. Đến mức thu sạch mua, cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.